Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 589. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu càng sâu một cái giữa hai bên lý giải. Sau khi ăn xong, Nguy, S ba người đều nâng cao bụng bự nằm ở trên sàn nhà. Không biết còn tưởng rằng Chia đối với ba người đã làm chút chuyện gì đây. Tốt rồi, sắc trời đã không còn sớm. Các người cũng nên đi. Muốn nếu không tối hôm nay cũng chỉ có thể lưu lại qua đêm. Cùng mới vừa rồi bởi vì trời âm u cho, nên trở nên có chút hôn mê sắc trời bất đồng. Hiện tại sắc trời ngoài cửa sổ quả thực biến thành, trở nên phi thường âm u lên. Mặc dù Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi nhà khoảng cách Minami Kotori nhà cũng không phải là rất xa, nhưng đi đường đêm vẫn có chút không quá an toàn. Mặc dù Chiya cũng có thể đi đưa hai người, nhưng vấn đề là trên tay hắn căn bản không có bất kỳ công cụ giao thông. Chiya quả thực không quá nguyện ý phụng bồi hai người phân biệt đi một lần. Ai, để cho chúng ta ở một đêm cũng không có quan hệ nha. Hơn nữa bên ngoài nóng như vậy, ta mới không nghĩ ra đi đây. Nghe được lời của Chiya sau, Sonoda Umi liền biết Chiya sau này chuẩn bị cùng Minami Kotori tiếp tục mới không có hoàn thành sự tình. Đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhưng Kosaka Honoka chỉ số thông minh quả thực có chút làm người ta cảm động. Hoàn toàn không có phát hiện Chiya ý đồ. Vòng vo một người nối tiếp theo nằm ở trên sàn nhà cá ướp muối. Honoka, cơm cũng ăn rồi, cảm ơn cũng cảm ơn xong rồi. Chúng ta quả thực phải đi. Ai tương đương? Được rồi, nếu Umi đều nói như vậy, cái kia chúng ta đi trước. Thiệt là, nếu như mưa lớn lời liền tốt rồi, Chiyakun liền không biết đuổi chúng ta rời đi rồi. Kosaka Honoka nói xong, Chiya đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất thường. Quả nhiên, ngay tại Kosaka Honoka dứt tiếng trong nháy mắt, Aria đột nhiên nghĩ tới một tiếng sấm. Ngay sau đó, mưa như chút nước liền chiếu nghiêng xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Kotori, giúp ta chuẩn bị một chút chăn đệm đi. Mặc dù phi thường không nói gì, nhưng bên ngoài mưa như thác đổ xác thực lớn vô cùng. Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi cũng chỉ có thể lưu lại qua đêm. Coi như Chiya dù thế nào hướng cùng Minami Kotori tiếp tục phát triển một cái với nhau quan hệ cũng chỉ có thể chờ đến lần sau. Ngươi cái tên này, miệng là từng khai quang phải đem. Nhà Minami nhà ở là Minami Hiyoko vận dụng trước kia nhân tế quan hệ mua lại. Diện tích rất lớn, căn phòng đương nhiên sẽ không ít. Coi như mỗi người một căn phòng như cũ vẫn là có còn thừa lại. Nhưng nữ sinh là một loại phi thường sinh vật thần kỳ. Dù là có nhiều căn phòng của dư, các nàng cũng không phải là chen chúc tại một khối. Cho nên cuối cùng Minami Kotori phản Honoka cùng Sonoda Umi ba người chen chúc ở một căn phòng. Mà Chiya thì lại chính mình một căn phòng. Đối với loại này phân phối, Chiya tự nhiên phi thường có ý kiến. Nhưng ý kiến của hắn hoàn toàn bị Minami Kotori không nhìn rồi. Dù sao Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi đều ở đây. Minami Kotori cũng không phải là Kasumigaoka Utaha cái loại này lão tài xế. Tự nhiên ngượng ngùng ở ngay trước mặt bạn tốt cùng Chiya một căn phòng. Không đến gian phòng của mình sao? Chiya phát hiện không chỉ chăn nệm cái gì heo đây so đức phi thường đầy đủ hết, thậm chí liền ngay cả quần áo ngủ cái gì đều vừa chuẩn bị, hơn nữa còn phi thường thích hợp. Chiya lần nữa hoài nghi Minami Hiyoko cùng Irivial rốt cuộc ai mới là mẹ ruột của mình. Bởi vì trong lúc rảnh rỗi, mấy người ở trong phòng khách một mực hàn huyên tới rất khuya mới trở về phòng đi ngủ. Chiya vốn tưởng rằng đầu tiên là sơn trang băng vải quái nhân sự kiện. Sau đó lại là tòa nhà chọc trời nổ tung. Sau đó lại chơi cả ngày. Chính mình hẳn là phi thường mệt. nhắm mắt lại liền có thể ngủ mới đúng. Nhưng thực tế cùng lý tưởng luôn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu của Chiya liền tràn đầy là trước kia ở trong phòng tắm nhìn thấy Minami Kotori cái kia bộ dáng thẹn thùng, trằn trọc trở mình, thử vô số tư thế sau. Hắn cũng không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng quấn quýt hồi lâu sau, Chiya vẫn là quyết định đi dạ tập, lặng lẽ tiến vào căn phòng của ba người. Chiya phát hiện, trên giường nằm một người, trên đất nằm hai người. Mặc dù không có mở đèn, không thấy rõ mặt của ba người, nhưng Chiya cảm giác nằm ở trên giường chắc là Minami Kotori. Dù sao Minami Kotori mới là chủ nhân, coi như Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi hẳn là cũng không tiện chiếm cứ giường của Minami Kotori mới. Đúng, chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, nhìn một chút ngủ trên giường cả người đều hoành tới Minami Kotori. Chiya cũng không khỏi nở một nụ cười, không nghĩ tới Kotori tư thế ngủ lại có thể kém như vậy. Cảm giác sau đó nếu như cùng Kotori ngủ nhất định sẽ phi thường cực khổ đây. Leo đến trên giường, Minami Kotori, Chiya ở bên tai của nàng nhẹ nhàng thổi một hơi. Ừ, nương theo lấy một trận nỉ non. Ánh mắt của Minami Kotori chậm rãi mở ra. Bất quá dường như bởi vì ngủ tương đối mơ hồ, nàng hoàn toàn không có phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kotori, cùng ta qua tới. Tại trên mặt của Minami Kotori nhẹ nhàng hôn một cái sau, Chiya nằm úp sấp ở bên tai của nàng nói đến. Người đang vô ý thức thời điểm sẽ theo bản năng dựa theo mệnh lệnh của người khác đi làm. Minami Kotori hiện tại đang nằm ở một loại vô ý thức trạng thái. Chiya nói xong, nàng liền gật đầu, đi theo sau lưng của Chiya, đến gian phòng của mình sau. Chiya trực tiếp đem theo tới Minami Kotori phủ ngã lên giường, hướng về phía nàng giở trò lên. Bất quá hơi hơi hôn một lát sau, Chiya đột nhiên cảm giác thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Tối nay Minami Kotori cảm giác thật giống như có chút không đúng. Chiya-kun, ta không phải là Kotori. Chiya phát hiện dị thường. Dưới người hắn người cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, dùng có chút thanh âm run rẩy nói một chút đến. Nghe được thanh âm kia sau, Chiya lập tức hết ý kiến, bởi vì thanh âm kia tràn đầy oán khí, cùng Minami Kotori cái kia nhu nhu mềm nhũn âm thanh hoàn toàn khác nhau. Honoka, tại sao ngươi sẽ ngủ ở trên giường của Kotori à? Bởi vì ta ngủ so sánh khó coi. Kotori cùng Umi cũng không muốn cùng ta ngủ chung, cho nên liền đem giường nhường cho ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm, chi, vui có uồng có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.